Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Đau khổ. Gì? Anh mở mắt ra, vẻ mặt khó chịu trừng mắt nhìn bạn thân. Cậu và chị tôi tách ra, cho tới khi cậu có khả năng chăm sóc chị ấy. Nếu như lúc đó bên người chị ấy không có bạn trai, tôi sẽ lập tức ủng hộ cậu. Thế nào? Bảo Dương không ngừng nỗ lực, đến cùng nói ra dự tính trong đầu mình. Tách ra, giống như lời anh cả, anh hai đã nói. Có lẽ tách ra quả thật tốt hơn, dựa vào cô gần gũi quá, anh biết mình rất khó chuyên tâm. Hơn nữa anh còn hy vọng mình có khả năng chăm sóc cô, chăm sóc tốt nhất. Hít một hơi, con ngươi đen sắc bén nhìn về phía Bảo Dương. Đánh cược. Một bóng dáng xinh đẹp vừa xuất hiện trong siêu thị, lập tức hấp dẫn toàn bộ ánh mắt của đàn ông, ngay cả những người phụ nữ cũng không nhịn được, nhìn thêm vài lần. Người đẹp bước đi trên đôi chân quyến rũ, đi tới khu vực đồ ăn tươi sống, đôi mắt to trong sáng kiểm tra các sản phẩm, xác nhận hạn sử dụng, làn da trắng nõn đi dưới nắng trở nên hồng hồng, tóc dài đen nhánh như thác nước, bởi vì trời nóng mà buộc lên cao, cột thành một cái đuôi ngựa gọn gàng. Bên trong áo đồng phục màu xanh, váy màu xám là một vóc người lung linh tinh tế. Điều này khiến bất kỳ ai nhìn vào thì mạch máu cũng đều muốn phun trào. Cô chính là Bảo Linh Linh, năm nay đã đầy 25 tuổi. Sao bắp cải vẫn còn đắt như vậy? Trên tay cô cầm nửa cây bắp cải, đôi mày thanh tú xinh đẹp nhíu lại. Bởi vì không lâu trước đây có một cơn bão tàn sát bừa bãi nên giá cả tất cả đồ ăn đều tăng lên không ít. Nhưng đều đã qua một tháng, giá cả các đồ ăn khác đều trở về bình thường, nhưng bắp cải vẫn tiếp tục duy trì, không hạ giá. Cô đi dạo, thỉnh thoảng cầm lấy nguyên liệu nấu ăn khác nhau quan sát so sánh, không phát hiện ra có một bóng người cao lớn đang tiếp cận cô. Linh Linh! Người vừa mới tới lên tiếng gọi, nghe tiếng cô nghiêng đầu nhìn qua. Hello, đã về rồi à? Cô vừa nhìn thấy người đến, ngay lập tức nở ra một nụ cười ngọt ngào có thể hòa tan người. Mua bữa tối sao? Người tới đeo gọng kính màu vàng nhạt, vóc người thon dài, tiêu chuẩn, cùng ngoại hình tuấn tú nhã nhặn, vừa xuất hiện cũng lập tức hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Anh là anh hai nhà họ Chu, Chu Luật Anh. Hai người một nam một nữ, trai đẹp gái xinh ở cùng một chỗ, đã trở thành tiêu điểm của khu vực này. Tất cả ánh mắt của mọi người đều tập trung vào hai người họ. Cơm trưa ngày mai, đêm nay ăn bên ngoài, cô cười giải thích. Cô và Luật Anh, một trước một sau tốt nghiệp cùng trường đại học. Sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự, Luật Anh tiến vào làm trong một công ty phần mềm mới nổi, mà cô dưới sự giới thiệu của anh cũng tiến vào cùng một công ty. Khác nhau chính là hiện tại anh đã lên chức quản lý, mà cô vẫn an phận thủ thường làm người phụ trách công việc thư ký. Địa điểm công tác của hai người cũng chia ra ở hai huyện khác nhau. Không có hộ hòa sứ giả cùng đi ăn tối sau. Từ đầu tới cuối trên mặt anh vẫn lộ ra vẻ tươi cười ấm áp, mấy chục năm nay vẫn không thay đổi. Hộ hòa sứ giả duy nhất của em vẫn còn đang ở công ty bận tối tăm mặt mũi làm báo cáo. Hiện tại em trai Bảo Dương của cô đang làm trong ngành công nghiệp quảng cáo. À, vị quản lý Hoàng trước kia đâu rồi? Chu Luật Anh đi đến bên cạnh cô, dù khoảng cách không quấy rầy tới việc cô mua sắm, tiếp tục nói chuyện phiếm. Nhà phúc của anh đã chạy mất. Miệng của cô vẫn nở một nụ cười, một chút cũng không vì người theo đuổi cô đã chạy mất mà tức giận. Thật đúng là không chịu nổi hù dọa. Biểu tình dịu dàng trên mặt không ăn khớp một chút nào với nụ cười giả hoạt nổi lên, nhạt tới không thể dễ phát hiện. Quản lý của một công ty lớn tới chi nhánh nhỏ của chúng em, tranh giành việc đưa đón đồng nghiệp với một quản lý loại ba nho nhỏ. Ai có thể chịu nổi loại hù dọa này? Bảo Linh Linh cười, giống như đang thoải mái bàn luận phim truyền hình vậy. Tô Đại Thánh như anh đây, cũng không phải ai cũng đều mời được. Ai bảo anh có nghĩa vụ phải bảo hộ công chúa nhỏ này chứ? Loại bỏ những người rảnh rỗi tới quấy rầy. Em vừa gọi điện thoại, anh liền chạy tới ngay. Đúng nha, cảm ơn Tôn Đại Thánh. Thật ra cô là chủ động liên lạc với anh, yêu cầu sự giúp đỡ. Ai bảo người bám dính lấy cô kia, thực sự không thể khai. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net